Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 533, Vạn Long Thủ. Một hồi thần bí lữ đồ, nguyên bản Tô Viêm cho rằng ngắn ngủi thời gian đi qua sẽ chung kết. Nhưng là loại này đạp ở năm tháng sông dài đi lên đi. Vượt qua một cái lại một cái cổ xưa tinh vực cảm giác. Lại chậm chạp chưa từng tản đi. Ở bọn họ chui vào trong hỗn độn thời khắc, lại như là chui vào một cái không lường được lỗ sâu không gian bên trong. Chỗ cần đến không biết, bọn họ tựa hồ vượt qua ngàn vạn tinh vực, tựa hồ vượt qua đến so với tận cùng vũ trụ còn phải xa xưa hơn trong thời không. Loại này thần kỳ dọc đường, bọn họ cũng như cùng bị tước đoạt tất cả. Đây là thuộc về sức mạnh của thời gian, thần bí mà lại vĩ đại, như là trình bày thế gian năng lượng đáng sợ nhất vật chất. Mà thứ này là đại năng, đều chống không ngừng, năm tháng vô tình, ai có thể đỡ được năm tháng cái này thời gian đau. Có lẽ chỉ có cúi nhìn năm tháng bá chủ, vô địch trên trời dưới đất, siêu thoát vũ trụ luân hồi, mới có thể chứ. Con đường này phảng phất không có điểm cuối, dường như trải qua vạn cổ năm tháng. Tô Viêm ở chỗ này chàng thần bí dọc đường, cảm ngộ cực sâu, hắn ngực phát sáng, dâng lên dáng lành. Đây là thời không sức mạnh, tựa hồ có thể chạm được năm tháng. Hắn ngực rừng rực, một cái bản thu nhỏ Tô Viêm ngồi xếp bằng nội bộ. Mông lung thời không mưa ánh sáng, kỳ lạ đường xá. Để Tô Viêm đối với thời quang quyền nắm giữ nâng cao một bước. Thế nhưng tương lai cái môn này bí thuật con đường lại hùng vĩ đến mức tận cùng. Đó là như biển năm tháng khí tức, ép Tô Viêm thở không thông. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm đối với thời quang quyền lý giải sâu sắc thêm, đạt đến một cái cực cường trình độ. Chủ yếu là Tô Viêm bản mệnh thần thông cùng thời không có quan hệ. Hiện tại chứng kiến năm tháng thần kỳ, đem môn quyền pháp này thôi diễn đến một cái phi thường cao thâm cảnh giới. Cũng như là tìm hiểu trăm nghìn năm, cũng như là trải qua trong phút chốc. Đây chính là năm tháng thần kỳ cùng vĩ đại chỗ, để Tô Viêm đối với con đường này thần bí sâu sắc thêm dị tưởng. Hắn cảm thấy như là vượt qua cổ xưa thời không, lướt qua một mảnh vũ trụ. Vượt qua đi đến bỉ ngạn, cuối cùng trong mắt hắn hỗn độn tản đi, trong đôi mắt phản chiếu đi ra hình ảnh, để Tô Viêm cảm thấy khó mà tin nổi, cho tới chấn động, bọn họ như là một đám sâu kiến, đang ngước nhìn hùng vĩ thương khung, rộng lớn đại lục, non sông tráng lệ, hùng vĩ khí tượng che kín bầu trời, tùy ý Tô Viêm bọn họ ba vị khí thế tại cường đại. Nhưng là ở chỗ này cái bên trong thế giới thần bí, cũng nhỏ bé giống như bụi bặm, nơi này quá mênh mông cùng đồ sộ, hắn so với toàn bộ tử vi tinh vực còn muốn đồ sộ. Nhìn không tới phần cuối, lại như là một cái vũ trụ trầm ở đây, bảo tài sửng sốt, đầy mặt hàm hậu tướng, thân thể mập mạp phúc hậu mười phần, nó nhìn tất cả những thứ này. Nơi này tựa hồ là một cái đặc biệt tinh cầu, cũng như là một góc đại lục. Thế nhưng hùng vĩ trình độ, tựa hồ so với mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh còn muốn đáng sợ. Điều này làm cho bảo tài run rẩy. Trong thần linh sơn mạch sao nắm giữ mạnh như vậy tịnh thổ? Lẽ nào bọn họ bây giờ căn bản không ở thần linh sơn mạch, mà là ở vũ trụ một đầu khác, thế giới tràn ngập ép người khí tức? Tô Viêm đều hô hấp trầm trọng, ở thế giới như thế này bên trong, hắn cảnh giác, thu lại khí tức, không dám sằng bậy. Tô Viêm đều có một loại, năm đó từ địa cầu đi tới Diêu Quang Tinh cảm giác đầu tiên. Thế giới này xem ra phi thường đặc thù, tràn ngập thương cổ khí tức, thế nhưng lâu dần, theo Tô Viêm quan sát, hắn phát hiện không đúng. Thế giới thiếu hụt rất trọng yếu năng lượng vật chất, có khí vô thần, không có năng lượng. Tô Viêm chấn động, thế giới này thiếu hụt năng lượng, hắn cảm thấy hư không quạnh hiu, một tí thiên địa linh khí đều không thể lấy ra đến. Điều này làm cho hắn phi thường giật mình. Tại sao lại như vậy? Thế giới này vì sao không có năng lượng? Mạt pháp niên đại, Trương Lượng cũng từng bước hoàn hồn. Nếu như vũ trụ hoàn cảnh đi tới nơi này một đời, như vậy tu luyện liền không tồn tại. Thần ma văn minh cũng không tồn tại. Rộng lớn cương vực lại như là một viên sao chết. Điều này làm cho bọn họ vạn phần không rõ. Khí tượng như vậy bàng bạc thế giới, sao không có năng lượng vật chất? Bọn họ vẫn là lần đầu đụng tới mênh mông như vậy mà lại rộng lớn thế giới. Không khỏi khiếp sợ, khó mà giải thích đi ra. Cái này lối vào rất đặc thù, bảo tài nhìn trên không như là một cái hỗn độn vòng xoáy một dạng. Bọn họ chính là từ hỗn độn trong vòng xoáy xông tới, đi tới nơi này cái thế giới thần bí bên trong, tìm được trước kỳ cao lại nói, trực tiếp giết chết hắn. Tô Viêm đáy mắt có sát niệm hiện lên, bọn họ cấp tốc bắt đầu hành động, ở khu vực này lùng bắt kỳ cao tung tích. Trong quá trình, Tô Viêm rất giật mình, cảm thấy đây là một cái đã từng hưng thịnh đến mức tận cùng tu luyện thánh thổ. Thế nhưng năng lượng tan vỡ, sinh mệnh tản đi, do đó dẫn đến thế giới biến thành như vậy. Hắn nhìn thấy khắp nơi chết héo cây già, khô héo hồ nước, khô nứt núi lớn, thế giới liền được cùng chết héo một dạng. Điều này làm cho Tô Viêm bọn họ ba vị càng ngày càng cảnh giác. Nếu như bị vây ở chỗ này, hạ chàng khẳng định cũng là theo thế giới, đồng thời biến lão, mãi đến tận hóa thành bụi bặm. Ta má ơi, đây là một cái cỡ lớn mạch khoáng. Thế nhưng mạch khoáng đều sấy khô tinh hoa sinh mệnh. Tô Viêm thật líu lưỡi. Thế giới có vẻ cực kỳ quỷ dị. Thậm chí bọn họ không có ngộ đến bất kỳ sinh linh lưu lại tung tích. Lẽ nào năm đó đại năng xông tới đều không thể đánh vào bên trong thế giới này? Tạo hóa có lẽ hủy diệt rồi. Chúng ta rất khả năng tay không mà quy. Làm không công, bảo tài mặt tối sầm lại. Thế giới đều muốn nát tan, bọn họ cảm thấy nơi này dựng dục ra đến kỳ chân dị bảo, cũng rất khả năng hủy diệt. Bọn họ bắn vọt, ở mênh mông trong thế giới, nhìn một chút có thể hay không tìm đến sinh mệnh tung tích. Mau nhìn, chạy thời gian rất lâu, bảo tài kinh ngạc thốt lên, chừng gấu trúc mắt, nó đụng vào rất cao, nhìn thấy một mảnh xanh mơn mởn thế giới. Đường chân trời phần cuối, dáng lành bốc hơi, đây là thế giới còn sót lại duy nhất ốc đảo. Ốc đảo xem ra rất nhỏ, bị hung vu thế giới vây quanh, nó tràn ngập dáng lành, thậm chí bốc hơi mây mù. Nương theo tiên linh khí, duy nhất ốc đảo, mặc dù coi như không lớn, thế nhưng khí tức thần thánh, nó đang phát sáng, quang hà bắn ra bốn phía, lôi kéo người ta chú ý. Kỳ cao đã đoạt trước một bước xông vào, hô hấp mới mẻ sinh mệnh không khí. Hắn phát hiện thế giới có chút không giống, có một loại tiên linh khí có thể nuôi người, nuôi mệnh, dưỡng khí, trong hủy diệt một vệt sinh mệnh, tuyệt đối là trải qua năm tháng thử thách bảo tồn lại mạnh nhất tiên thổ. Kỳ cao kích động hai tay run rẩy, mở rộng hướng về trên không. Hắn như cùng ở tại nơi này ôm ấp thượng thương, cười to nói, nơi này khẳng định dựng dục ra đến rồi hy thế chí bảo, khẳng định bảo lưu lại đến rồi mạnh nhất đại đạo tiên căn. Ta đã nghe thấy được thần dược khí tức, lão già mũi như vậy linh quang, thần dược đều có thể nghe thấy được. Bảo tài ngẩn người, nó không tin kỳ cao có như thế lợi hại mũi. Hiện nay, bọn họ đã đến gần rồi. Khoảng cách kỳ cao đã rất gần rồi. Ăn nhiều chứ, hắn đều sống 8-9 ngàn tuổi. Niên kỷ thực sự là quá to lớn. Đối với dược thảo mùi khẳng định phi thường mẫn cảm. Trương Lượng nói rằng, không muốn áp sát quá gần. Nhìn một chút có hay không nguy hiểm. Tô Viêm ngừng lại, kỳ cao không ngừng vận chuyển âm dương la bàn. nếu như bọn họ áp sát, nhất định sẽ bị Kỳ Cao trước tiên phát hiện. Ốc đảo bên trong phấn chấn bàng bạc, Cố Nhiên nói sinh mệnh khí tượng cũng không phải như vậy nồng nặc. Nhưng là Kỳ Cao cũng là nhanh xuống mồ lão tu sĩ. Trong cơ thể khí huyết khô héo, tử khí lượn lờ, thế nhưng hắn hô hấp ốc đảo không khí, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, có một loại khôi phục tuổi trẻ khí cảm. Điều này làm cho Kỳ Cao kích động hỏng rồi. Nếu như Trường Kỳ ở đây tu tâm dưỡng tính, thổ nạp thiên địa chi tinh hoa, hắn cảm giác mình sẽ tuổi thọ tăng vọt, thậm chí sẽ khôi phục người trẻ tuổi nên có sức sống. Đây là nhiều hơn nữa tiền tài cũng không mua được. Ha ha ha, Kỳ Cao hưng phấn không gì sánh được, đều ở nơi này khua tay múa chân, thậm chí ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, ở ốc đảo bên trong tra xét, không muốn buông tha một tấc ranh giới, bắt đầu tìm kiếm ốc đảo bên trong tàng bảo. Mới vừa dò xét một hồi, có ánh sáng chói mắt thiêu đốt. Đây là, Kỳ Cao nỗi lòng mất khống chế. Hắn ngóng nhìn sang, nhìn thấy ốc đảo nơi sâu xa, kim quang vạn đạo, phương xa, tường thụy khí tượng bốc lên, ánh sáng màu vàng óng vạn đạo. Một cái tiếp một cái ánh sáng màu vàng óng, như cùng một đầu tiếp một con chân long ở xuất khiếu. Lượn lờ mênh mông thiên địa tinh hoa năng lượng, sinh mệnh lực lượng mênh mông như biển. Này vạn đạo kim quang, liền giống như vạn long ở xuất khiếu. Vạn long ra khỏi tổ, Tô Viêm kinh hãi không thôi. Dị tượng này có đầu nguồn, thậm chí ngay ở ốc đảo bên trong. Kỳ Cao hầu như liên tục lăn lộn bò qua đi. Hắn đặc biệt kích động, tay chân đều muốn mất đi sức mạnh, bởi vì hắn khoảng cách gần, cũng hiểu rõ đầu nguồn toàn cảnh. Đó là một gốc cây màu hoàng kim thụ, như là một gốc hoàng kim thụ cắm rễ ở ốc đảo bên trong. Liền cành đều là màu hoàng kim, có thể nói có cao quý khí tượng. Hoàng kim thụ mọc ra vạn cái lá cây, mỗi một mảnh hoàng kim lá cây đều óng ánh hừng hực, giống như từng con tiểu long nằm uốn lượn ở hoàng kim thụ bên trên. Chính là hắn đang phát sáng. Vạn cái lá cây dáng dấp yểu điệu, dâng lên chân long khí, mơ hồ muốn xuyên qua đại vũ trụ, kéo dài tới trong hỗn độn. Vạn long thụ, Kỳ Cao cả người đều đang phát run, phát ra đáng sợ tiếng cười. Cổ nhân thật không lừa ta, trong truyền thuyết đại địa chi khí hội tụ, dựng dục ra vạn long thủ, dĩ nhiên thật tồn tại, thật tồn tại. Tô Viêm giật nảy mình, bảo tài nước bọt ào ào ào chảy đầm đìa. Đây là không gì sánh kịp hy thế tiên chân, nói nó là thần dược, nó cũng không phải là thần dược, nhưng là công hiệu của nó khẳng định không kém thần dược. Vạn long thủ, đây là một loại trong truyền thuyết chí bảo. Đây là đại địa tinh hoa, long mạch lực lượng, từng người hy thế cổ dược, trải qua năm tháng dài đằng đẵng bổ dưỡng, chậm rãi hình thành một loại nghịch thiên thần thụ. Vạn long thụ mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa người đời rất khó tưởng tượng công hiệu, có thể làm thánh dược chữa thương, có thể làm bổ dưỡng thân xác thánh dược, cũng có thể làm kéo dài tuổi thọ thánh dược. Nói chung nó diệu dụng vô cùng. Thậm chí vạn long thụ bên trên có hơn vạn cái lá cây, công hiệu của nó là người đời không thể nào hiểu được. Tô Viêm có một suy đoán kinh người. Nếu vạn long thụ trưởng thành hoàn cảnh hà khắc như vậy, lẽ nào vùng thế giới này tinh khí khô héo, cùng vạn long thụ lấy ra sạch sẽ vô tận năng lượng tinh hoa vật chất có quan hệ? Bất kể nói thế nào, vạn long thụ giá trị đều quá khủng bố. Kỳ Cao đều hưng phấn run rẩy, hận không thể cười to ba ngày ba đêm. Đây là một bút vô giá bảo tàng. Vạn long thụ mỗi một cái lá cây đều đại biểu kinh thế của cải, đối với đánh căn cơ cũng có công hiệu nghịch thiên. Có thể tưởng tượng được đỉnh phong thế lực sẽ tiêu tốn bao lớn đánh đổi mua. Kỳ Cao đè xuống tâm tình của nội tâm, hít sâu một cái, nỗ lực ở chính mình tỉnh táo lại. Hắn đang đến gần, hướng về vạn long thụ tới gần. Ha ha, hắn đều nhanh điên cuồng cười ra tiếng. Khi hắn vô hạn áp sát vạn long thụ, sắp lấy ra âm dương la bàn, đem vạn long thụ đè ép thời khắc. Trong bóng tối, đột nhiên có một bàn tay lớn vung đi ra. Một cái bạt tay mạnh mẽ quất hướng về kỳ cao sau não. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.